Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 40, hắn từng bị cắt yếm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung Diệp gần như là không dám chậm trễ chút nào, mang Lệ Ảnh Yên đi đến y quán đại phu, ngươi mau đến xem hắn bị gì. Tiêu Dung Diệp mồ hôi đầy đầu, vừa đến cửa y quán, liền lớn tiếng thét vào trong. Công tử, ngài đừng vội đến, trước đặt người bệnh lên giường nhỏ. Một lão già tóc và chòm râu đều là hoa dâm trầm giọng tiến lên, ý bảo Tiêu Dung Diệp an tâm chớ vội nóng này. Được, Tiêu Dung Diệp bước nhanh, đặt Lệ Ảnh Yên ở trên giường nhỏ, sau đó vẻ mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Phiền toái đại phu xem giúp hắn không khỏe ở đâu. Được công tử đừng vội. Lão giả lấy đệm lót khí ra để ở phía dưới cổ tay Lệ Ảnh Yên, sau đó đưa tay đặt lên mạch của Lệ Ảnh Yên. Đè xuống một lát, lão giả tựa hồ phát hiện chỗ nào không đúng, giọng nói già nua bình tĩnh hỏi. Công tử, mạch người này đập hình như không đúng. Lão già bắt mạch Lệ Ảnh Yên, tần suất mạch đập rõ ràng là nữ tử nên có, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, như thế nào, đại phu chỗ nào không đúng? Người này là nữ tử? Không phải, hắn làm sao có thể là nữ, bất quá, hắn từng đã bị cắt yếm qua cho nên mới giống nữ đi. Vậy cũng không đúng, người này rõ ràng âm khí rất nặng, mạch đập suy yếu, hoang tung. Diễn, đàn, lê, quý, đôn không giống mạch đập có lực của thái giám, chẳng lẽ hắn là người lưỡng tính? Lão giả ấn theo mạch đập sờ soạng lại mò mẫn, giống như không nắm chắc được chủ ý. Tiêu Dung Diệp đợi ở một bên thấy đại phu lâu như vậy cũng không cho ra đáp án, hắn sốt ruột khó nén được bình tĩnh, dùng giọng nói khàn khàn chất vấn. Không biết đại phu chẩn đoán lâu như vậy, liệu đã chẩn ra gì chưa? Này, thôi, ngươi chính là một lang băm, chẩn đoán lâu như vậy cũng không có một kết luận, còn dám tự xưng là thần y, xin khuyên ngài một câu, sớm đóng cửa đi, đừng ở chỗ này làm hại đệ tử. Tiêu Dung Diệp tức giận nói, bản thân luôn luôn trầm ổn nội liễm, bây giờ không biết tại sao, giống như ăn thuốc súng, bản thân hoàn toàn không dừng lại được cảm xúc kích động. Công tử, không phải y thuật lão thân không tinh, là tình huống người bệnh này thật sự đặc thù. Đặc thù như thế nào? Người bệnh này, chức năng cơ thể hoạt động bình thường, vẫn không có gì trở ngại, chính là hàn âm khí quá nặng, mạch đập nhảy lên không bình thường, có thể là ngũ tạng điều giải không tốt, thầy thuốc dùng. Nhìn, nghe thấy, hỏi, bắt. Đến chẩn đoán, sắc mặt người này không tốt lắm, chính là chứng khí hư. Mạch đập nhảy lên dị thường, chính là máu không lưu thông tốt. Bệnh này thuộc âm nhu của nữ tử, cần dùng thuốc đại lực kim cương, không tới một ngày sẽ khôi phục lại bộ dáng nam từ ngày xưa. Nguyên lai chính là cái dạng này. Ngài làm gì chẩn đoán lâu như vậy? Còn một bộ dáng nghiêm trọng, khiến ta sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Công tử hiểu lầm, lão thân chính là cảm thấy chứng bệnh của người này rất đặc thù. Đại phu, ngài suy nghĩ nhiều, xem ra không phải ngài sai lầm, đây là do con lừa này, kỳ thực hắn chính là một người lưỡng tính, phân không rõ hắn là nam hay nữ cũng rất bình thường. Tiêu Dung Diệp một bộ dáng khí khái hào hiệp nói, tựa hồ đối với việc Lệ Ảnh Yên không sao thì tràn đầy tin tưởng. Chỉ mong là như thế, năm nay lão thân đã là thất tuần, bất quá bệnh nhân như vậy cuộc đời này của lão thân vẫn là lần đầu tiên gặp. Thế giới to lớn, không thiếu việc lạ, ngài thấy nhưng không thể trách thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn đã không có gì đáng ngại, vậy thì phiền toái đại phu bốc thuốc tiểu sinh liền về nhà. Tại đây, đa tạ đại phu rồi. Công tử khách khí, lương y như từ mẫu, đây là trách nhiệm của lão thân. Cách chương.